lần thứ hai cầm một sấp văn kiện đưa cho An Giật. Nhớ cho kỹ nội dung trong này. Đến lúc bàn bạc thảo luận với bên khách hàng, những thứ này đều là kiến thức không thể thiếu. An Giật nhận lấy rồi xấu xa cười. Giám đốc, anh đang giúp tôi chơi ăn gian. Trần Trăn không phủ nhận, dù sao bảng hiệu của tôi cũng không thể bị cậu quẳng đi. An Giật, mở máy tính, một lần nữa vào giao diện mà mình làm việc. Lúc này An Giật mới nhớ tới có bản văn kiện cần Trần Trăn xác nhận mã hóa mới có thể nộp lên. Vì vậy liền hỏi, giám đốc, mã hóa của anh là gì? Trần Trăn ngay cả đầu cũng không ngẩng. Bản thân y đã hoàn toàn tiến vào trạng thái làm việc. Giám đốc, An Giật kêu lần nữa. Hửm, bây giờ Trần Trăn mới đáp lại hắn. Chuyện gì, tôi cần anh xác nhận mã hóa để làm việc. An Giật nhắc lại, Trần Trăn, Nga, là SS01022-02022. An Giật, Trần Trăn, sao, có vấn đề, An Giật, giám đốc, anh thích hai quá nhỉ. Trần Trăn, cậu đừng bức tôi ra tay đánh người. An Giật, bạo lực không phục được quần chúng. Trần Trăn, có thể khiến cậu phục là được. An Giật, một lát sau, An Giật lại xen ngang Trần Trăn. Giám đốc, nghe nói ở cuộc họp anh rất oai. Trần Trăn hờ hững nói. Đó là việc cần phải làm. Sao, yêu tôi rồi. An Giật đối y dựng thẳng ngón giữa. Yêu em gái anh. Trần Trăn, em gái tôi không cần tình yêu của cậu. An Giật, vậy yêu mẹ anh, Trần Trăn, hóa ra gu của cậu lại nặng như thế. An Giật trợn trừng mắt, lúc này tiếng chuông di động của Trần Trăn vang lên, nhìn màn hình hiển thị. Hiếm khi Trần Trăn không từ chối thẳng, y bấm bắt máy, không ngờ tới cuộc thoại lại nói bằng tiếng Pháp. An Giật quả thật một từ cũng nghe không hiểu, còn tưởng có thể nắm được hóp của Trần Trăn. Kết quả người ta thì đường hoàng nói chuyện trước mặt hắn. Còn hắn thì chẳng hiểu tí gì giống như một thằng ngốc. Sớm biết đã đi học tiếng Pháp, chứ không phải học tiếng Nhật. An Giật hối hận gần chết. Sau khi Trần Trăn nói chuyện điện thoại xong, cười với An Giật, tối nay đi cùng tôi ra ngoài xã giao. An Giật mất hứng, hắn ghét nhất chính là xã cái gì giao. Tối nay không rảnh, Trần Trăn cố tình làm bộ như rất thất vọng. Vậy được rồi, thật tiếc, vốn tôi muốn giới thiệu Tái Khắc Lâm cho cậu biết. Gì cơ, Tái Khắc Lâm, An Giật lập tức giật mình kêu to. Tái Khắc Lâm giám đốc điều hành bên Ryan Lycra. Đúng, chính là nó, Trần Trăn gật gật đầu. An Giật vội vàng nhào tới trước bàn làm việc của y, giám đốc. Tôi đi, Trần Trăn nhíu mày, không phải cậu nói buổi tối bận rồi sao? An Giật cười ha ha hai tiếng. Chỉ là việc nhỏ, không đi cũng chẳng hề gì. Trần Trăn, vậy cậu định cảm ơn tôi ra sao đây? An Giật, mời anh ăn cơm. Trần Trăn, dừng, ăn cơm rất chán. An Giật, vậy anh muốn gì? Trần Trăn, muốn cậu. An Giật, tôi thà mời anh ăn cơm còn hơn. Cậu tưởng cậu có thể thoát khỏi lòng bàn tay tôi được sao? Trần Trăn mỉm cười ấm áp nhìn An Giật, trong lòng thầm nghĩ, cách trương.